Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3694, giật mình tỉnh giấc một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ chốc lát, Phong Cửu bất ngờ đối với Khúc Đàn Nhi nhe răng. Xấu xa cười một tiếng. Hắc hắc, đa tạ Đàn Nhi cô nương đề điểm. Sự thật thắng hùng biện. Tại trên cái thế giới này, lớn nhất hiểu người một nhà, thường thường là người cừu nhân, giống Phong Lục loại này kẻ vô năng, nhưng chiếm cứ vốn nên là hắn phong quang cùng vinh quang. Hắn ngược lại muốn cho phong tộc người thấy rõ, Phong Lục là ai. Phong Lục, đem ngươi biết đều nói ra, ta nói không chừng sẽ không giết ngươi. Phong Cửu ra tay, rất nhanh mà. Phong Lục tại đau khổ tột cùng bên trong đem tham sống sợ chết một mặt biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế. Tuôn ra rất nhiều nội tình. Nguyên lai, Phong tộc cùng Khổng Tức Vương tộc cấu kết. Ý đồ xâm nhập Hỏa Loan Tứ Quân là thật. Chỉ là nửa đường, ngoài ý muốn phát hiện Hắc Ám Chi Uyên. Sau đó dứt khoát từ bỏ kế hoạch đã định. Lại tới đây. Mà Mặc Liên Thành ba người trước đó giết chết những cái kia hán tử bên trong. Bên trong một cái, bị phong tộc gia chủ gieo xuống văn tự bán đứt. Người kia chết, phong tộc gia chủ trước tiên có thể cảm ứng được. Bởi vậy, bọn hắn hành tung mới có thể tiết lộ. Mà phong tộc người đầu tiên là bất động thanh sắc, lại trong bóng tối chôn xuống bẫy dập. Ý đồ giết chết Mặc Liên Thành ba người. Cái này đề nghị. Tuy nói là Phong Lục một tay thực hành, nhưng là, sau lưng người quyết định, xác thực chuẩn xác là đương nhiệm gia chủ không khác. Phong Lục phun ra sự tình chân tướng về sau, liền rất không được, đã hôn mê, Mặc Liên Thành ngước mắt, nhàn nhạt nghễ mắt, kết xuống bình chướng bên ngoài. Cái kia một chương nhìn xem ra vẻ đạo mạo khuôn mặt, đã hoàn toàn tức điên phong tộc gia chủ, diễu diễu nói. Phong tộc dài nuôi một cái hảo nhi tử, thật là để cho ta mở rộng tầm mắt, bị tất cả mọi người lấy khinh bỉ ánh mắt nhìn. Phong tộc gia chủ thẹn quá hóa giận, cắn răng một cái gì Hắc Ám Chi Uyên, cái này bảo địa, cùng lắm, hắn không bảo vệ. Phong tộc gia chủ nhấc trường, từ trong tay áo xuất ra một vật, nguyên bản còn muốn dùng đừng biện pháp đánh thức Phong Lục. Phong Cửu trông thấy biến sắc, đó là kinh lôi châu. Liên Thành, Đàn Nhi cô nương, hắn muốn nổ tung bình chướng. Khúc Đàn Nhi nghe xong, đầu tiên là sững sờ, chợt rất muốn nôn hỏng bét. Người này đầu óc có bị bệnh không? Coi như nổ tung bình chướng, thì sao, lại căn bản không phải bọn hắn đối thủ. Đơn giản như vậy vấn đề, không phải rõ ràng a? Khúc Đàn Nhi có một chút kỳ quái. Phong tộc không phải cũng được xưng tụng là đại gia tộc sao? Vì sao muốn chọn vô năng như vậy người làm gia chủ? Kỳ thật là nàng gặp qua người đều quá yêu nghiệt, quá mức ưu tú, gián tiếp cũng lộ ra một chút bình thường người, càng ngày càng không chịu nổi. Đương nhiên những này không phải nàng muốn suy nghĩ vấn đề. Bồng. Phong tộc gia chủ nổ tung bình chướng. Kinh lôi châu uy lực rất mạnh. Không chỉ dừng phá Khúc Đàn Nhi bí thuật bình chướng. Liền là phong tộc về sau kết bình chướng. Cũng cùng nhau bài trừ. Mặc Liên Thành chờ ba người kịp thời tránh đi bạo tạc. Ngược lại là Phong Lục hấp hối ngã trên mặt đất. Hiếm thấy là gió gia chủ đối với Phong Lục chết sống không quan tâm. Chỉ muốn giết chết Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn. Hạ quyết tâm, chờ chết đôi nam nữ này. Lại đi thu thập cái kia lúc trước sinh ra tới liền nên trực tiếp bóp chết nhi tử Phong Cửu. Đại khái là phẫn nộ tới cực điểm. Phong tộc gia chủ, mỗi một chiêu đều nhanh rất chuẩn. Siêu trình độ phát huy. Chỉ là, liền điểm ấy trình độ. Thật đúng là xa xa không phải bọn hắn hai vợ chồng đối thủ a hát. Thế là, ở đây tất cả mọi người đều tận mắt nhìn thấy, đường đường phong tộc, nhất tộc gia chủ, thế mà bị hai cái tên không kinh truyền nam nữ trẻ tuổi dễ dàng mà đùa với chơi. Vợ chồng hai người càng là chẳng thèm ngó tới. Phong tộc gia chủ càng là nóng vội cùng oán giận. Cách chương.